Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 1, 2, lễ cưới đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là nữ đế cai quản vùng Tây Nam thịnh vượng được kẻ cung kẻ đón xem trọng. Phải lòng một vị tiên tu đạo thành gặp dưới đỉnh núi dưới chân mây nàng. Nhìn hắn có vẻ đạo mạo, có giọng nói ấm, đôi mắt có hồn đẹp anh tuấn, nàng chưa khi nào gặp một người như vậy cả. Ta sẽ yêu nàng chỉ một mình nàng. Cống dâng cả trái tim nhỏ bé này cho nàng, chỉ cần nàng cô phụ ta sẽ cô phụ nàng. Lời nói câu hứa mật ngọt càng làm nữ đế dao động, quyết rước hắn về thiên giới mặc kệ luật lá như thế nào. Mặc sức can ngăn cô dâng hiên của tốt nhất cho hắn để hắn ngang hàng với cô. Nàng Tử Khuynh biết rõ ý đồ cô tốt đẹp của tên nho sinh cha năm mặt này. Gắng sức can ngăn cuối cùng bị một bạt tay từ nữ đế đuổi đi. Đau xót làm sao? Nghe nhiều kẻ chứng kiến phu quân tương lại gian díu tình ái với kẻ khác trong mấy đêm tối đèn. Nghe lời mật ngọt của phu quân Quách Nhị mà đem kẻ đó nhốt 30 năm. Một lần hai lần bắt gặp chỉ có câu trả lời. Giúp đỡ người khốn khó. Sao nàng so đo làm gì? Câu nói an ủi càng làm hắn thành người hùng của cô. Đến ngày thành hôn trước giờ, Điểm Tử Khuynh từ chỗ nguy hiểm phát hiện ý đồ của gian tà phu quân này đến báo cho nàng cái kết, nhận một câu. Ta biết người yêu ta, nhưng ngươi cô cần phải bịa ra như vậy. Ngươi nói phu quân ta ở hang Bạch Trúc cách xa đây cả vạn dặm. Cho dù bay cũng mất 3 ngày 3 đêm. Vậy ai ở ngoài kia chúc rượu? Muội nên về xem lại đi. Ta chỉ hỏi nàng một câu. Chỉ cần trả lời thành thật xong tiệc, nếu cô có bất kỳ việc gì xảy ra như nàng tin tưởng hắn, ta sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi. Cô đụng đến cuộc sống của nàng. Nữ đế lòng có chút dao động nhìn nàng, nhưng nghĩ chỉ là một câu thử tiếc gì. Được, ngươi ra đi. Nếu điều ta nói với nàng về tên Quách Nhị là thật, nàng sẽ làm thế nào? Nếu ta chết, nàng có thương xót ta cô? Ngươi đừng nói nhảm nhí nữa. Trả lời đi. Nhận thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của Tiểu Khuynh, nữ đế nói. Sẽ cô có chuyện Quách Nhị phản bội ta. Thứ hai, cô hề. Câu trả lời lạnh lùng làm trái tim Tiểu Khuynh như hóa đá. Cô chua xót cười khổ. Cuối cùng, vẫn là ta tự luyến. Ha ha, điệu cười làm nữ đế rùng mình. Tiếng chuông lễ gióng lên đánh tan ý nghĩ trong đầu nàng đi. Bước ra lễ đường, mọi người đâu? Sao lại toàn máu? Mùi tanh nồng máu xộc thẳng vào mũi nàng. Che mũi lại rút cây kiếm ra, nàng đi được hai bước đã thấy phu quân yêu giấu đứng cầm cây trượng chọc gờ yêu ta ết người. Cảnh tượng man dợ này làm nàng buồn nôn thực. Cô ngờ, kẻ ôn nhu lại là kẻ man dợ. Ai nha, xem ai này, phu thê của lễ cưới cũng lộ mặt ra rồi này. Giọng điệu uốn éo của một ả tóc tím từ sau màn cửa bước ra. Tay ả nhuốm đỏ máu cầm bóp bóp quả tim người trong tay như món đồ chơi cao su. Ngươi, là, ta là, nữ đế thật cô tôn trọng người ta gì cả hết. Để ta giới thiệu lại nhé, ta là tiểu thư cô nương bán bánh ở phủ đô mà ngươi từng gặp đấy. Bây giờ, ta là chủ mới của thiên giới rồi. To gan, ngươi, ôi chu choa sợ quá. Quách Nhị người phải làm chủ cho ta. Ta sợ quá hu hu, à ta chạy ra sau lưng Quách Nhị giả vờ nép run rẩy. Hừ, chỉ là một con người bình thường mà thôi. Hắn ta lạnh lùng nói. Quách Nhị, người là sao? Giải thích đi, nói thế nào nhỉ? Tại ngươi quá sủng hạnh ta đi. Ngươi mạnh hơn ta làm ta khó chịu. Ngươi quá vô dụng đến cả người yêu ngươi người còn cô mảy may làm tổn thương. Huống gì nói một kẻ như ta đây sẽ bị ngươi đá đi bất cứ lúc nào. Vì vậy ta phải thay người làm chủ nơi này. Tên hỗn đản, tay nàng cô còn sức lực nâng kiếm nữa rồi. Sức mạnh của nàng đâu mất rồi. Có vẻ như rượu ta cho ngươi uống đã phát huy tác dụng rồi đấy. Ta cô ngu khi để ngươi còn sức mạnh mà phản lại ta. Giao xuyên Minh Châu ra đây. Ta sẽ niệm tình phu thê trước đây cho ngươi làm tiểu thiếp. Nàng giận run người, cô ngờ chính ta lại là người nuôi ong tay áo. Nàng lấy xuyên Minh Châu ra nuốt vào bụng. Ả tóc tím Liên Khôi giận dữ hét lên. Vậy mà dám làm vậy, ngươi thích chết. Quách Nhị ngăn ả ta lại. Hắn ta nhếch mép cười lạnh. tiên cũng như người ăn thì phải đọng lại mới no. Hừ, ta đang muốn thử xem gia nữ đế khác gia nam đế thế nào đây. Ngươi, chết đi. Hắn ta vung trượng lên. Nữ đế chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Tại sao một ét qua nhưng? Sao ta vẫn có cảm giác gì? Nàng hé mắt ra đập vào mắt nàng là tiểu khuynh. Nàng chắn cho nàng mà bị đâm xuyên. Quách nhị chép miệng rút cây trượng ra đạp ngã tiểu khuynh. Hừ, thật bẩn thỉu. Nữ đế ôm lấy nàng trong lòng. Lòng cô khỏi đau xót. Tiểu khuynh bị đâm trúng vào tâm huyệt mất sức mạnh còn bị ảnh hưởng bởi phép của cây trượng cô thể chống cự nổi. Nữ đế tựa hồ run rẩy. Ngàn vạn lần ngươi cô được chết. Ta xin ngươi. Tiểu khuynh cười nhẹ, tay vuốt lọn tóc nàng. Được n, nàng, ôm trong tay vậy, thật ấm. Nữ đế bắt lấy tay nàng cô cho nó rời xuống. Mắt nàng đỏ hoe nước mắt rơi lã chã. Tôi xin em, tiểu khuynh, máu ộc ra. Tiểu khuynh siết lấy tay nàng lần cuối giọng nhỏ đi. Nếu có kiếp sau, ta mò gờ, chúng ta cô gặp lại nhau nữa. Tiểu khuynh dần vậy tan biến trong tay nàng. Nàng như hóa điên siết lấy cô khí nước mắt rơi ướt nhòe đi váy cưới. Tiểu khuynh, ta xin lỗi em. Nàng vừa lấy thanh đao cạnh đó đâm một nhát vào ngực. Ta, yêu em. Quách nhị cầm cây trượng tiến đến. Tính rạch bụng nàng ra cô ngờ cả cơ thể nàng hóa sáng màu vàng đẩy ngã hắn bắn ra xa. Trong cơn mê nữ đế chỉ biết thều thào. Đây là loại sức mạnh gì? Vụt cách trương.